Lược Thiên Ký, chương 594, 594, ai thấy ta cướp bóc à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 627, ai thấy ta cướp bóc à nha. Trên đỉnh núi, Phương Hành một tay ôm hài tử, một người xách đầu người, bên hông cài lấy một cái đằng xà, bên cạnh thân đứng đấy một cái kim sắc đại quả đen. Trên người hôi sam bị kính bên cạnh khí lạnh quét, phồng lên như sát khí doanh không, thẳng hướng về đầy trời thần châu thiên kiêu đạo tử nhân vật. Uy Phong lẫm lẫm lớn tiếng quát hỏi, các ngươi không phải hộ đạo minh sao? Ở tiểu gia trước mặt, các ngươi lại bảo vệ được ai? Không trung tu sĩ vô số cao thủ, thả ở đâu, đều là danh chấn một phương nhân vật. Lại không một người đáp lời. Có nhân hận, có nhân giận, có nhân sát khí lạnh thấu xương. Nhưng không người không thừa nhận. Tiểu ma đầu trùng sát tứ phương. Bọn họ không ai cản nổi. Trong sân mấy chục kiêu tử. Vừa mới thay phiên tiến lên ngăn cản cái này tiểu ma đầu. Nhưng lại có ai từng để hắn ngừng nửa bước. Còn có người muốn cùng tiểu gia đọ sức một trận a. Phương Hành cười lạnh. Đem thi ấn nguyên đầu người ném đến trên mặt đất, giơ chân đạp ở, hướng không trung quát hỏi. Sát khí lạnh thấu xương, hung phong bốn phía, xin hỏi thần châu ai dám chiến? Thực sự phách lối, ai có thể tiến lên trị hắn? Vì ta thần châu chúng tu chút cơn giận, được người yêu mến run rẩy lên, cất tiếng đau buồn kêu to. Chỉ có thể hận, Tống sư huynh đang bế quan. Ba đạo thất tử phần lớn người cũng không ở, không phải sao lại cho phép tên này phách lối. Có nhân nhắm hai mắt lại, ai thán thời vận không đủ, hiện tại các ngươi Thiên Nhất Cung sẽ còn che chở hắn à. Giờ này, khác một bên đỉnh núi Khổ Hải Vân gia đại trưởng lão. Khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn về phía Thiên Nhất Cung Trung Nhất Trường lão. Trung Nhất Trường lão trầm mặc không nói. Giống như là đã nhập định, nửa ngày về sau, mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, thản nhiên nói, Hồ Quân trưởng lão đối với chỗ này phát sinh sự tình tất nhiên biết được. Nhưng đã lão nhân ra ông ta không có truyền ta pháp chỉ. Chắc hẳn hắn là muốn cho ta tự hành xử lý. Lão Hù không quá mức bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào quy tắc xử sự. Kẻ này bại như Hải Vân Độc. Bại Văn gia đạo tử Văn Diệc Nho, bại Phù Khí đạo Tạ Lâm Uyên, càng bại bất luận cái gì ra sân cùng hắn đấu pháp tiểu bối tu sĩ. Như không người lại tới khiêu chiến thắng hắn, cái kia hôn ước này. Hắn nói đến chỗ này, có chút dừng một chút, lại rốt cục vẫn là không có nhẫn tâm làm xuống quyết định này. Trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, lại nói. Nhưng hắn nhưng lại ra pháp đài giết người. Đây là hắn cùng Linh Xảo Tông việc tư. Lão Hù không muốn thay Linh Xảo Tông tiểu bối báo thù. Nhưng nếu là có Linh Xảo Tông lão tổ tông tới tìm hắn. Ta Thiên Nhất Cung từ cũng sẽ không bao che. Mặt khác, hắn dù sao đã không ở pháp đài chúng. Các ngươi như có thù riêng tìm hắn. Ta Thiên Nhất Cung cũng không tới làm cho. Đối đãi các ngươi việc tư chấm dứt, chiêu tế đại sẽ tiếp tục. Nói xong cái này một trận lời nói, lão đầu nhi liền lần nữa nhắm mắt lại. Áy náy nghĩ lại biểu hiện rất rõ ràng. Các ngươi Thiên Nhất Cung ngược lại là đem mình hái sạch sẽ. Mà cái kia Vân Diêu trưởng lão, thì cười lạnh một tiếng. Cũng không tới cùng Trung Nhất trưởng lão nói nhảm. Ấn kiếm đứng dậy, hướng về không trung lạnh giọng hét lớn. Khổ Hải kiếm tu nghe lệnh, lão phu hoài nghi kẻ này từng làm tổn thương ta Mây gia con cháu. Trộm Khổ Hải của ta kiếm kinh, không cần cùng hắn nói cái gì quy củ. Nhanh kết kiếm trận, đem hắn cầm xia, nói đến đây, khẩu khí lạnh lẽo, lạnh giọng nói, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Nghe hắn lời nói này, chỉ nghe trong đám người. Truyền ra một mảnh tiếng sấm cũng giống như, vâng, xoáy cùng liền thấy không trung kiếm khí tung hoành, thế thình lình chừng hơn 10 vị vân gia kiếm tu vượt qua đám người ra. Các đạp cương vị, kết thành một tòa kiếm khí xâm nhiên đại trận. Hắn đầu mâu ẩn ẩn chỉ hướng đứng trên đỉnh núi Phương Hành. Khí cơ ngậm mà không phát, một phát giết người. Bị cái này Vân Diêu trưởng lão nhắc nhở, Văn gia cùng đi Văn Nghiễn Tâm tới trưởng lão cũng đứng dậy. Trong lồng ngực nộ khí càng tăng lên, thẳng hướng hư không cao giọng hét lớn. Văn gia con cháu ở đâu? Kẻ này chính là trộm ta Văn gia phù triền, hủy ta dị thú tiên vườn Nam Chiêm ác phỉ. Còn cùng hắn nói cái gì quy củ? Nhanh chóng kết thành pháp trận, liều lĩnh thủ đoạn. Nhất định phải đem hắn cầm xiêng nghiêm thẩm, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng, có phù quang sáng lên, kết thành một mảnh, bày khắp nửa bầu trời. Phù khí đạo đệ tử ở đâu? Giết tên này, vì tạ sư huynh cho hả giận. Một cái sắc nhọn âm thanh âm vang lên đến, lại là tức hồn hền Khâu Tiểu Ngọc, bên người lại là toàn thân ướt nhẹp Tạ Lâm Uyên. Phù khí đạo đệ tử tới không nhiều, nhưng cũng có mười mấy vị. Mặc dù đáy lòng không thế nào có dũng khí trêu chọc cái kia tiểu ma đầu, nhưng thua người không thua trận, cũng chỉ có thể cùng nhau tế khởi pháp khí. Trong miệng hét lớn, tiểu ma đầu thúc thủ chịu trói, khí thế lại yếu rất nhiều. Linh xảo tông đệ tử ở đâu? Nhất khí tông đệ tử ở đâu? Thanh dương quan đệ tử ở đâu? Nhất thời không trung gọi uống thanh âm nối thành một mảnh. Không biết bao nhiêu sát cơ xuất hiện, dày đặc toàn bộ kính hồ hư không. Chưa xuất thủ, khí cơ này liền giống như là một chương thiên la địa võng, đem cái Phương Hành một mực che đẩy trong. Từng tiếng hét lớn bên trong, truyền lại ra một đáp án. Bất luận cái này tiểu ma đầu hôm nay ra bao lớn danh tiếng, kết cục của hắn cũng chỉ có một cái. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận cái nào một nhà, cái nào một tông, hôm nay đều sẽ không bỏ qua hắn. Ở chúng tu sát khí đã thành thế thời điểm, Phương Hành đã từ trên đỉnh núi đi ra. Nhìn về phía liên miên kết trận không gian chư tu, hít sâu một hơi, thần sắc ngạo nghễ, không có chút nào hoảng sắc. Dù là chúng tu lúc này đối địch với hắn, cảm thấy cũng không nhịn được bội phục cái này tiểu ma đầu quả thực đảm lượng hơn người. Sau đó liền nghe đến Phương Hành lạnh lùng mở miệng. Thả ngươi đại gia cái rắm. Con mắt nào trông thấy tiểu gia đoạt động à nha. Đã chuẩn bị xuống mệnh vây công chư trưởng lão. Vậy mà nhất thời nghẹn lời. Giống như là bị chẹn họng một chút. Cái kia khổ hải Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu thật sự là bị tức điên lên. Vô ý thức liền mở miệng mắng chửi. Đến lúc này, còn muốn rảo biện hay sao? Cái kia mập quạ đen còn tại ngươi đứng bên người. Ngươi còn không mau mau nhận tội. Lại như thế nào phân biệt? Phương Hành quay đầu liếc nhìn đại kim ô, cái cổ siêu vẹo liếc mắt mà nói. Huynh đệ của ta ở bên cạnh ta đứng đấy làm sao rồi? Thế giới này kim sắc đại điểu nhiều a, vừa rồi linh xảo tông triệu hoán đi ra hung thú bên trong. Liền có mấy chục cái kim sắc đại điểu. Ngươi tại sao không nói là linh xảo tông đoạt động, càng muốn nói là tiểu gia. Hắc hắc, muốn động thủ cứ việc nói thẳng. Cũng đừng ngươi đại gia đến ô xiểm ta. Chấm, ngươi, Vân Diêu giận dữ, quát, ngươi một thanh nam chiêm khẩu âm. Còn có thể có lỗi hay sao? Phương Hành mở miệng lần nữa. Bỗng nhiên đổi thần châu khẩu âm. Có đại gia ngươi cái sai. Người trong tu hành toàn thân mỗi một đường kinh mạch đều khống chế tự nhiên. Muốn nói cái gì khẩu âm nói không nên lời. Muốn bắt khẩu âm nói sự tình. Ta nhìn ngươi cái lão tiểu tử liền có hiềm nghi. Vân Diêu khí dâu ria đều bay lên. Há hốc mồm. Lại nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn lấy được nam chiêm đạo tặc tư liệu lại cũng chỉ có nam chiêm khẩu âm cùng kim sắc đại điểu làm bạn. Liền cái kia kim sắc đại điểu là chỉ quả đen. Đều là về sau cân nhắc đi ra. Xác thực không ai mắt nhìn thẳng đến. Dù sao lúc ấy ăn cướp lúc. Vẻn vẹn có mấy lần lộ diện. cái kia đảo tặc cùng quả đen cũng đều được khăn đen. Mà lại bọn họ khí tức che giấu vô cùng tốt, hoàn toàn không có bị nhân bắt được, nếu không cũng không cần như thế phiền toái. Lúc này bị cái kia tiểu vương bắt đàn mở miệng cãi lại. Hắn lại có loại nói không lại cảm giác của hắn. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, cái kia linh xảo tông một vị tùy hành mà đến trưởng lão đã nhảy ra ngoài hét lớn. Còn dám hung hăng càn quấy. Cái kia đáng chết nha đầu không phải liền trong ngực của ngươi. Nhân tang vật chứng đều tại. Lão phu nhìn ngươi có lời gì nói. Chúng tu ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Hướng phía Phương Hành nhìn lại. Đầu này thế nhưng là mặc hắn lớn 10 cái miệng cũng nói không rõ ràng. Chúng tu đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Nhưng Phương Hành trả lời không có nửa điểm do dự. Há mồm liền ra. Ta là ta cùng lão bà của ta hài tử. Lão vương bát đản thiếu nói bậy. Cái kia linh xảo tông trưởng lão tức điên lên. Phẫn nộ quát. Đánh rắm. Lão bà ngươi là ai? Phương Hành trợn mắt chừng một cái. Ngươi cứ nói đi. Cái này linh xảo tông trưởng lão còn chưa trả lời. Không trung tương đương một bộ phận người đều hướng phía long nữ nhìn tới. Hận long nữ nghiến răng. Xuy. Một tiếng, đã kéo xuống trước người rèm cửa, nhắm mắt làm ngơ, linh xảo tông trưởng lão há miệng liền muốn bác bỏ, thậm chí muốn nói ra nhỏ máu nhận thân, dám đặt trước tiểu nha đầu kia thân phận sự tình. Nhưng lời đến khóe miệng, bỗng nhiên một chút thoáng nhìn Phương Hành cái kia cười lạnh biểu lộ. Trong lòng nhất thời run lên, dù sao tiểu nha đầu này thân thế, người biết mặc dù có không ít. Nhưng đều là mình đoán được, hoặc là tối bên trong lưu truyền, linh xảo tông ở ngoài mặt lại chưa từng có thừa nhận qua. Dù sao cái này quan hệ đến một phong chi chủ vấn đề mặt mũi. Công khai thừa nhận, thì còn đến đâu, linh xảo tông tránh không được bàng môn tà đạo. Lần này lại là kinh hãi hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Mình bạch cái kia tiểu ma đầu dụng tâm hiểm ác, cảm thấy may mắn. Thua thiệt được bản thân lâm thời ngưng lại miệng. Không phải linh xảo tông đều chưa chắc có thể chứa được mình tới. Khổ Hải Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu cũng nhìn ra cái này linh xảo tông trên dưới xấu hổ. Lại thêm mình đã quả thực không kiên nhẫn được nữa. Liền một mực giống to. Chấm, cùng cái này tiểu ma đầu nói lời vô dụng làm gì. Chỉ dựa vào ngươi phế đi chúng ta mây ra con cháu. Giết linh xảo tông chân truyền, thần châu liền cũng chứa không nổi ngươi. Trừ đệ tử nghe lệnh, lập tức đem cái này tiểu ma đầu cầm xia. Nhưng bắt sống người, thưởng linh tinh 3000, đánh chết người, thưởng 2000. Không trung trừ đệ tử sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Đến nghe hiệu lệnh, lập tức liền cùng kêu lên hò hét, chuẩn bị xông đem xuống tới. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh trong núi. Một chỗ treo lấy sa mộ xe kéo ngọc bên trong. Áo trắng long nữ vẩy mộ mà ra. Giống như phi tiên bay vút xuống tới. Nhân trên không trung, liền thanh lãnh mở miệng. Chậm đã, người này dù sao đã ở pháp đài bên trên thắng được. Chư vị tiền bối như vào lúc này cầm hắn. Ngao Trinh chẳng lẽ không phải chính xác thành hắn vị vong nhân? Lại đem ta đưa ở chỗ nào? Thường Lan Hải trưởng công chúa vậy mà tại lúc này lộ diện. Lại làm cho chư tu cùng nhau khẽ giật mình. Tạm thời nhẫn nhịn lại xông lên tình thế. Liền liên Vân Diêu cùng linh xảo tông các loại hầu như đại tông môn trưởng lão. Cũng đều là liền giật mình. Ngẩng đầu nhìn nàng. Phía dưới Phương Hành nghe lời này. Lại có chút hưng phấn, kêu lớn, ngươi rốt cục chịu theo tiểu gia à nha. Long nữ diện mục thanh lãnh, lạnh giọng nói, ngươi coi như bại tận chư tu, cũng không tính trổ hết tài năng, vẫn phải lại bại một người. Phương Hành nghe xong, nâng lên lông mày, ai, long nữ thản nhiên nói, ta, Phương Hành ngẩn ngơ, còn chưa trả lời. Long nữ thân hình bỗng nhiên hóa thành lưu quang, thẳng hướng hắn lao đến, kỳ thế quá gấp, tựa như một đạo tia chớp màu trắng, Khuynh Khắc liền tới, tinh tế trắng tích bàn tay thẳng hướng Phương Hành theo rơi xuống. Lại đem cái Phương Hành giật nảy mình, theo bản năng lấy tay mà ra, cùng Long Nữ đâm vào một chỗ. Nhưng Long Nữ một kích này thực sự lực chìm, đụng thẳng hắn cũng hướng về sau bay đi. Xú nương môn, ngươi có hết hay không? Phương Hành tức hổn hển mắng to, rõ ràng là muốn trở mặt, nhưng cũng nhưng vào lúc này, Long Nữ thanh âm thật thấp truyền ra, mang theo đạo này ngọc phù, nhanh chóng rời đi. Thiên Nhất Cung bên trong có truyền tống tế đàn, vị trí liền ở ngọc phù bên trong. Ta vừa mới đã sai người đi đem tế đàn mở ra. Ngươi theo ngọc phù bên trong tiêu ký phương vị tiến đến. Thông qua tế đàn liền có thể rời đi nơi này. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Hy vọng có thể như vậy chống đỡ ngươi đối với ta tam đệ đại ân. Phương Hành ngẩn ngơ, nhìn lấy Long Nữ nhét vào trong tay mình ngọc phù. Cảm thấy cũng có chút cảm động. Nàng dâu cũng không tệ lắm. Convert by Fanmic, cách chương.